siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 154, thiên sứ nữ nhi lương băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaisa chìm vào ám vị diện bên trong thao tác thay đổi dơ neng ngoại giới. Kara cùng Hạc Hy gặp Kaisa nắm chặt quang cầu rồi ngã ngửa ra liền vội vàng đón tiếp lấy. Chỉ thấy Kaisa thân thể bỗng nhiên co giật một hồi, khí thức bắt đầu suy yếu, hơi thở trở nên chậm dần, đại não tín hiệu hoạt động cũng ngừng lại. Các nàng biết Kaisa đã bắt đầu quá trình thay thế gen. Đem Kaisa đưa đến nằm trên giường, hai người đứng bên cạnh cẩn thận trông giữ. Ân, đừng hỏi tại sao phòng thí nghiệm lại có một cái giường. Hỏi cũng không nói, lúc này, Kara mở to màu đỏ hai mắt trừng trừng nhìn Kaisa không chớp mắt, mặc dù gen thôi diễn đã hoàn mỹ, nhưng nàng sợ vạn nhất xảy ra sai lầm. Hơn nữa, bóc ra gen chuyện này không phải là đơn giản. Tại thiên thành hình pháp bên trong, có một loại trừng phạt độc ác nhất đó là phá hủy gen thiên sứ, cái này nếu lấy đơn vị so sánh, chính là gấp 1000 lần nữ nhân sinh con đau đớn. Thay thế gen cũng tương tự như vậy. May mắn có gen động cơ tồn tại, đem thần kinh cảm giác tạm ngưng, nhưng Kaisa thân thể vẫn theo bản năng run lẩy bẩy, làn da trở nên trắng nhợt. Các nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể nắm lấy Kaisa bàn tay cổ vũ. Mấy tiếng sau thấy Kaisa lần nữa phát ra sinh mệnh khí tức không những vậy còn lớn mạnh hơn mấy lần, Kara cùng Hạc Hy mới vui vẻ nhìn nhau nở nụ cười. Nhưng thật lâu không thấy Kaisa tỉnh dậy, các nàng lại gấp như đứng trên than nóng. Rõ ràng đã xong, vấn đề ở đâu? Kara hai mắt đã đỏ càng thêm đỏ vì chừng ra tia máu tới, 14 tầng gen động cơ kết nối với Uranus không ngừng già quét Kaisa thân thể mà vẫn không có kết quả. Tì tì đừng nóng, hẳn là Kaisa đang bận làm gì đó chưa thức giấc. Hạc Hy một bên rưng rưng nước mắt lên tiếng an ủi. Nàng bộ dáng kia rõ ràng lo lắng suýt khóc nhưng cũng biết được bây giờ không phải là mất bình tĩnh thời điểm. Bỗng nhiên, Kara nhạy bén cảm nhận được một cỗ đặc thù ám số liệu dùng tốc độ thật nhanh hướng toàn bộ tinh hà khuếch tán. Vội vàng điều động phân tích chi nhãn thu thập tin tức biết được nguyên do sau đó, Kara mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hạc Hy không cảm nhận được nhưng thấy Kara khác lạ nên dùng động sát chi nhãn chừng mắt một hồi, mới mỉm cười vui sướng lau nước mắt. Tiểu Kaisa thật là, để tỷ tỷ lo lắng, lần sau phải bắt ngươi nằm dưới. Cô nàng tức giận mắng thầm. Kara buồn cười gõ đầu Hạc Hy một phát, cái sau vội vàng thè lưỡi giả ngây thơ. Không lâu sau Kaisa tỉnh lại, cô nàng háo hức muốn vì hai người giới thiệu một chút mới thần thánh chi thức khố công năng, nhưng lại bị Hạc Hy nhào tới đè ra giường lột sạch quần áo. Kaisa ban đầu có chút mộng bức không hiểu ra sao, nhưng nghe Hạc Hy vừa giận vừa kể ra nàng lo lắng liền nhanh chóng nhận sai, lựa chọn từ bỏ phản kháng, cứ như vậy tùy ý Hạc Hy bài bố mấy loại khác nhau tư thế. Kara một bên thấy chơi vui cũng gia nhập vào đánh đôi hỗn hợp. Kaisa bị đàn áp quá sức chỉ có thể chảy ra mấy giọt bất lực nước mắt rồi tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ, miệng ngâm nga giai điệu dễ nghe đi. Hai hôm sau, sáng sớm, khi Kara khi tỉnh lại, Kaisa Hạc Hy hai người vì muốn nhanh chóng an bài thay đổi mới thiên sứ gen nên đã sớm rời đi, liếc nhìn sát cửa sổ ban công trên bàn trà để đầy đủ các loại đồ ăn, Kara không khỏi ôn nhu ở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào rực rỡ ngời ngời, Kara đứng dậy rời khỏi giường lười biếng duỗi lưng một cái, mỏng manh áo ngủ tại ánh nắng xuyên thấu dưới, làm lộ rõ cao gầy gợi cảm, hoàn mỹ đường cong để gió sớm cũng phải lưu luyến. Cho bản thân đổi lại một bộ trang phục chính thức hơn, váy trắng viền vàng, Kara rời cái ghế dựa đặt ở ban công dương quang vừa vặn soi sáng xó xỉnh, ngồi ở phía trên, nhìn xuống tường hòa ấm áp Minro gia viên toàn cảnh. Kara không nhanh không chậm ăn sáng, thỉnh thoảng ngắm nhìn cảnh đẹp ý vui xinh đẹp các thiên sứ, khóe miệng không khỏi lộ ra cười ôn hòa. Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn lén, liếc mắt nhìn sang, tại ban công bên cạnh một cái nữ hài đang lén lút thò đầu ra quan sát lấy. Chỉ thấy một cái đáng yêu tiểu nữ hài, thân cao 1 mét, trên thân mặc lấy bạch kim sắc váy công chúa, mái tóc nâu buông xõa phía sau, bên trên gắn lấy một cái màu trắng nơ con bướm. Khuôn mặt bụ bẫm, ngũ quan xinh xắn, sóng mũi cao, da thịt giống như là lột xác ngoài trứng gà luộc, cái kia trương mịn màng khuôn mặt giống như là có thể bóp ra nước. Mấu chốt là nàng loại kia thuần mỹ mà hoàn mỹ khí chất. Giống như là ngủ say ngàn năm sau bỗng nhiên thức tỉnh công chúa. Có chút ngốc manh, lại có chút yêu nhã, nhu hòa và duy mỹ. Lúc này, cô gái nhỏ đang mở thật to ngập nước đôi mắt hướng về Kara chừng lấy, giống như đã làm chuyện gì sai trái khiến nàng bất mãn. Nhìn thấy tiểu nữ hài kia, Kara không tự chủ nhớ đến Kaisa khi còn bé bộ dáng, ngoại trừ màu sắc mái tóc khác biệt còn lại hoàn toàn từ một cái khuôn mẫu đúc ra. Kara nở nụ cười thật tươi, hai mắt chớp chớp mấy cái, phảng phất suy nghĩ ra điều gì hay. Cô nàng giả vờ giật mình, mở miệng quát, À, ai lén lút làm gì đó, muốn ăn trộm à, nữ hài kia nghe vậy lập tức đứng thẳng dậy hốt hoảng phản bác. Không có, ta không phải ăn trộm, vậy ngươi lén lút làm gì? Ta nhìn ngươi không có ý tốt, chẳng lẽ đang suy nghĩ cái gì bất chính? Kara đứng dậy, đến bên cạnh ban công hung hãn trừng mắt, đồng thời âm thầm đánh giá cô gái nhỏ trên dưới. Nàng đúng là tại thiện ác cảm ứng bên trong cảm nhận được tiểu nữ hài ác ý thật, nhưng ác ý ở đây nhiều hơn ghen ghét ý tứ. Ân, chẳng lẽ là tỷ tỷ khống? Gặp nàng đối với Kaisa quan hệ tốt nên ghen tị. Không sai, tiểu nữ hài này là tương lai đại danh đỉnh đỉnh ác ma nữ vương Morgan, bây giờ vẫn là lương băng tiểu đậu nha trạng thái. Tiểu lương băng lúc này tâm hồn vẫn trong trắng như trang giấy, bị Kara bộc lộ ra nàng tâm tư, giọng điệu có chút lắp bắp hốt hoảng nói. Làm gì có ta? Chấm, ta chỉ là tò mò ai chiếm dụng tỷ tỷ ta phòng ngủ mà thôi. Kara cười xùy một tiếng, lương băng bây giờ vẫn rất đáng yêu a, Kaisa là tỷ tỷ ngươi. Ta đâu nhớ Kaisa có một cô em gái a, Kara vuốt cằm giả bộ trầm tư nói. Trước khi đến Minro gia viên nàng đúng là không biết có lương băng tồn tại, mấy năm nay bận rộn thiết kế tri thức bảo khố cùng mới thiên sứ gen nên cũng không có thời gian để ý, nếu không phải hôm nay lương băng tự động tìm tới nàng có lẽ đã quên đi. Hừ, tiểu lương băng hừ lạnh một tiếng, rồi vòng tay trước ngực ngẩng đầu cực kỳ kiêu ngạo nói. Nghe cho kỹ, đứng trước mặt ngươi, là ta thiên sứ nữ nhi lương băng đại nhân. Kara nghe vậy lập tức ôm bụng cười ha ha. Thiên sứ nữ nhi, ta cũng là thiên sứ nữ nhi à, chúng ta ai chẳng từ thiên sứ sinh ra. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lương băng đỏ mặt lên, phồng má trừng mắt nhìn Kara, không biết phải biện giải thế nào. Thiên sứ nữ nhi xương hào, không phải nàng tự lấy, mà là khi nàng sinh ra sau đó được toàn thể Minro gia viên các nữ thiên sứ đối với Minro tước tán đồng thời đối với tương lai tràn ngập hy vọng mà đặt nên. Bây giờ bị Kara nói như vậy tuy rằng ý nghĩa vẫn còn, nhưng nàng cảm giác thiên sứ nữ nhi cái này danh xưng trở nên không quan trọng. Nghĩ đến đây, tiểu lương băng mở to đôi mắt hận hận nhìn Kara nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng giận nữ nhân, chúc mừng ngươi bị lương băng đại nhân mang thù. Kara cười vui vẻ, phất tay một cái đem lương băng từ ban công bên kia kéo qua. Bất thình lình bị lôi đi, tiểu lương băng sắc mặt tái mét, hai tay theo bản năng vung vẩy tìm kiếm điểm nắm chặt. Bỗng nhiên, nàng rơi vào một vòng tay ấm áp, bàn tay nhỏ không tự chủ nắm vào cái kia điểm nhô ra. Ân, có chút mềm, tiểu lương băng theo bản năng bóp nhẹ vài cái, rồi cúi đầu nhìn trong tay nàng bắt được mềm mại đồ vật. A, nhận ra được cục thịt nhô ra kia là gì, lương băng la lên một tiếng, má hồng như táo chín, vội vàng buông ra, còn không ngừng làm vung vẩy động tác giống như muốn đem thứ bẩn thỉu vung đi ra xa đồng dạng. Thật đáng yêu, Kara cười híp mắt ghé môi thơm lên má cô gái nhỏ một cái. Đáng giận, ngươi dám hôn trộm ta. Chấm, tiểu lương băng trợn mắt lên chừng Kara, vội vàng lấy ra cái khăn lau lên trên má nước bọt. Thấy vậy, Kara lần nữa ghé môi hôn thêm một ngụm cười đắc ý nói. Ta thích nhìn ngươi tức giận, nhưng không thể làm gì ta bộ dáng. Không muốn, à, tiểu lương băng hai tay đẩy mặt Kara muốn tránh ra xa, nhưng làm gì sức mạnh không đủ, chỉ có thể bất lực lắc đầu gào thét. Ha ha ha, Kara càng thêm càn rỡ cười to, không ngừng cùng lương băng đùa giỡn lấy. Đúng lúc này, Kaisa vừa trở về thấy Kara chơi tiểu lương băng không khỏi phát ra từ nội tâm hạnh phúc nụ cười. Cứ như thế này, rất tốt, cách chương.